Long Uy Chiến Thần, chương 914, kẻ địch tập kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có súng bắn tỉa, mau bảo vệ Long Chủ. Một trong số người đội đặc công xe đầu vừa chạy về phía quốc vương Long Quốc vừa hô to. Lính gác ngoài cửa phòng Long Chủ là quan hồng và bảo vệ. Nghe thấy tiếng hô hoán của đội đặc công xe đầu thì ngay lập tức lao vào phòng của Long Chủ. Long Chủ, có súng bắn tỉa, mau nấp đi ạ, vừa chạy vừa hô to. Lúc đó Long Chủ đang đi tới đi lui trước cửa sổ, đang suy nghĩ xem có nên dẫn binh đi viễn chinh hay không. Liền sửng sốt khi nghe thấy tiếng hô to của quan hồng. Lúc đó, Triệu Minh Nguyệt trên tầng thượng nhìn thấy tên súng bắn tỉa đối diện. Nòng súng đang chĩa về hướng phòng Long Chủ. Lập tức nổ súng về phía hắn ta. Advertisement. Bùm, bùm. Đúng lúc Triệu Minh Nguyệt nổ súng, đồng thời tay súng bắn tỉa phía bên tòa nhà đối diện cũng nổ súng. Triệu Minh Nguyệt nhắm thẳng đầu tên súng bắn tỉa. Còn tên súng bắn tỉa đó chỉ nhắm về cửa sổ phòng của Long Chủ mà bắn. Advertisement. Tên đó chỉ chăm chăm bắn về phòng của quốc vương Long Quốc. Không ngờ rằng Triệu Minh Nguyệt lại từ trên sân thượng nhằm hắn mà bắn. Vì vậy hắn không né tránh được. Hơn nữa, kỹ thuật bắn súng của Triệu Minh Nguyệt rất chuẩn. Viên đạn găm trực tiếp găm thẳng vào đầu tên súng bắn tỉa đó. Trên trán tên súng bắn tỉa lúc đó máu phun ra tung tóe. Chết ngay tại chỗ, những viên đạn hắn bê ắn ra lại vẫn bay thẳng về phòng của quốc vương Long Quốc. Quan Hồng xông vào phòng. Thấy Long Chủ vẫn đang đứng sửng sốt tại đó, dựa vào sự nhạy bén nghề nghiệp của mình, đã dự cảm thấy điều nguy hiểm, lập tức lao đến người Long Chủ, nhanh chóng kéo Long Chủ nằm xuống đất. Bằng, quan hồng vừa kéo quốc vương Long Quốc ngã xuống đất, nghe rầm một tiếng kính cửa sổ bị viên đạn làm vỡ rồi. Viên đạn bay sượt qua lưng quan hồng, viên đạn không trúng lên người quan hồng, bay thẳng vào trong phòng. Sau đó phía sau lại một người bảo vệ xông vào. Sau cùng viên đạn đó bắn trúng vào tường. Trên tường xuất hiện một lỗ thủng. Nhanh chóng yểm trợ Long Chủ ra khỏi phòng. Quan Hồng biết căn phòng này đã không an toàn nữa rồi. Ngay lập tức ra lệnh cho bảo vệ yểm trợ Long Chủ ra khỏi phòng. Bảo vệ là người hộ vệ thân cận bên cạnh quốc vương Long Quốc. Nguy hiểm bất ngờ đến có thể dùng thân đỡ đạn cho quốc vương Long Quốc. Bọn họ biết căn phòng rất nguy hiểm, khả năng vẫn còn có tay súng bắn tỉa ảo đó sẽ tiếp tục chĩa súng vào. Nhưng nghe thấy mệnh lệnh của quan hồng, bọn họ đều không nghĩ nhiều, đều tiến vào phòng. Quan hồng đỡ Long Chủ ngồi dậy, sau đó kéo Long Chủ chạy theo vào phòng. Cận vệ đều theo sát đằng sau Long Chủ, dùng thân để yểm hộ Long Chủ ra khỏi phòng này. Nếu như có đạn bắn tới thì sẽ bắn vào người cận vệ trước. Triệu Minh Nguyệt trên tầng thượng bắn chết tên bắn tỉa kia. Liền phát hiện ra ở tầng thượng tòa nhà bên đó vẫn còn rất nhiều tay súng bắn tỉa khác đang phục kích. Nhiều súng bắn tỉa như vậy, tất cả đều chĩa vào phòng của Long Chủ. Triệu Minh Nguyệt đột nhiên bị sốc, ngay lập tức bắn súng về phía bọn chúng. Bằng, bằng, bằng, bằng, bằng, bằng. Trên tầng thượng, Triệu Minh Nguyệt cũng đội đặc công cùng lúc nổ súng. Trong khi Triệu Minh Nguyệt bắn tên súng bắn tỉa thì tất cả các đặc công xe đầu phân bố khắp khách sạn Thiên Long cũng đồng loạt nổ súng bắn về phía những tên bắn tỉa kia. Bởi vì họ nhìn qua chỗ kính bị vỡ đều nhìn thấy quan hồng cũng đám cận vệ đang yểm trợ Long Chủ chạy ra khỏi phòng. Không ít tên súng bắn tỉa bị Triệu Minh Nguyệt và đội đặc công hạ. Nhưng đạn bọn chúng bê ắn ra bay về phía phòng của Long Chủ cũng chi chít. Nằm xuống. Tất cả nằm xuống, Long Chủ cũng là người chinh chiến trăm trận. Lần này anh ta cũng dự cảm được có rất nhiều đạn đang bay tới. Ngay lập tức hạ lệnh cho tất cả nằm xuống. Long Chủ cũng là người yêu lính như con. Không muốn bất kỳ người cận vệ nào vì che chắn đạn cho anh ta mà hy sinh. Vì vậy để bọn họ nằm xuống trước. Quốc vương Long Quốc hô xong. Nằm xuống trước tiên, quan hồng và những người cận vệ nghe xong mệnh lệnh của Long Chủ. Hơn nữa lại nhìn thấy Long Chủ đã nằm xuống. Bọn họ cũng làm theo. Tất cả đều nằm xuống. Có thể không cần phải chết. Ai cũng không muốn chết. Quốc vương Long Quốc đã nằm xuống rồi. tự mình đứng đó, chính là chết một cách vô ích. Không nhất thiết phải làm vật hy sinh một cách vô nghĩa như thế. Quan Hồng trực tiếp nằm trên lưng quốc vương Long Quốc, trọng trách bảo vệ Long Chủ. Vô số viên đạn bay xẹt qua các cận vệ, nhưng không có viên nào trúng người bọn họ. Bởi vì quốc vương Long Quốc anh minh, quyết đoán, những cận vệ này đều ẩn nấp khỏi trận đột kích của kẻ địch. Lúc này, trên tầng 26, những người tùy tùng nghe tin phòng Long Chủ bị tấn công dữ dội. Bọn họ đều bị dọa hết hồn, và chạy ra khỏi phòng nhanh chóng chạy đến phòng của Long Chủ để giải cứu. Những tên súng bắn tỉa ở tòa nhà đối diện thấy không ít đồng đội của mình bị hạ bởi Triệu Minh Nguyệt và đội đặc nhiệm xe đầu. Bọn họ đổi mục tiêu, định sẽ thanh lý Triệu Minh Nguyệt và đội đặc công xe đầu trước. Muốn giết được quốc vương Long Quốc, bọn họ phải bảo toàn mạng sống mới có cơ hội. Muốn giữ được mạng, bắt buộc phải giết được Triệu Minh Nguyệt và đội đặc công xe đầu. Những tay súng bắn tỉa này đều là những đặc công từ các thành phố khác của nước Liệp Ưng và nước Cự Hùng đến thành phố Quốc Hòa để ám sát quốc vương Long Quốc. Cứ như vậy, tiểu đội đặc công xe đầu và đặc công của địch giao chiến trên hai tòa nhà. Cách chương